Đại ca si tình, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau hôn lễ, công việc và nghỉ ngơi của Long Tề đã khôi phục lại bình thường như trước. Nếu muốn nói anh có gì khác so với trước đây, đó chính là lạnh lùng với nhiều thứ. Trên khuôn mặt tươi cười của anh thấy rõ sự lạnh nhạt ngàn dặm, ngay cả người thân cận như Lãnh Tử Uyên có lúc cũng không thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Hôm nay bọn họ nói chuyện công việc xong ở trong thư phòng đánh cờ. Trong thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, khiến họ bình thường cứ vài ngày đánh một ván, đã lâu lắm chưa ngồi xuống bàn cờ. Cậu rốt cuộc có nhìn qua cô vợ mới cưới của mình một cái không? Lãnh Tử Uyên đặt xuống một con cờ đen, chặn nước tiến công của Long Tề, giọng nói không chút để ý. Không, cô ta hình dáng, đức hạnh thế nào tôi chẳng có hứng thú. Long Tề nở một nụ cười nhạt nhẽo, lại xuống một quân cờ trắng. Mình cũng đoán thế, mình nghĩ cậu nhất định không nhìn qua cô ấy, thật ra dáng dấp cô ấy rất đẹp, nhất định sẽ hợp khẩu vị của cậu. Cô ta có như một mụ dạ xoa thì cũng không liên quan gì đến tôi. Đồng đi, cậu thật sự không quan tâm mình cưới được loại phụ nữ nào sao? Nói xong, Lãnh Tử Uyên nheo con mắt lại, cẩn thận quan sát biến hóa trên vẻ mặt anh. Trừ cô ấy, bất kỳ kẻ nào cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Uyên, nói việc chính đi, tôi không muốn tiếp tục nghe đề tài về cô ta, khiến tâm trạng không tốt. Thật ra, cô ấy rất đáng để giết thời gian. Uyên, giọng điệu của anh trầm xuống, đầy ý cảnh cáo. Lãnh Tử Uyên nghe thấy giọng nói không hề thiện cảm của anh, cười nhún vai một cái, được rồi, đây chính là cậu nói, nếu cậu không muốn tán gẫu, chúng ta không nói nữa. Cái này đúng rồi, giữa huynh đệ chúng ta còn nhiều đề tài hay để nói mới đúng. Long Tề mỉm cười, cực kỳ hài lòng khi kết thúc được cái đề tài không thể kiên nhẫn này. Lãnh Tử Uyên thấy anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy buồn cười là an hem mình khuyên cậu một câu, nếu đã kết hôn, phải có trách nhiệm với người ta, nếu không cậu sẽ hối hận không kịp đấy. Tôi sẽ không, cô ta rõ ràng không yêu tôi, nhưng vẫn lấy tôi, có nghĩa là tôi có nhiều thứ cô ta cần, bất kể cô ta muốn danh muốn lợi gì tôi đều cho, trừ tình yêu. Nói xong, Long Tề đứng dậy, cậu đã không thể không nhắc đến cô vợ mới của tôi. Uyên, tôi cũng không muốn nhiều lời với cậu, cậu về chăm sóc vợ đi. Tôi không muốn bị oán trách là chiếm đoạt cậu. Trong lòng Lãnh Tử Uyên hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Long Tề hạ lệnh đuổi khách, xem ra, mấy lời vừa rồi của anh đã đạp trúng chỗ đau của người anh em này. Anh đứng lên, nhún vai một cái, không để ý bị đuổi, được rồi. Vậy mình về trước, cậu hãy bảo trọng, nếu rảnh rỗi. Đừng nói nữa, tôi sẽ trở mặt đấy. Sắc mặt Long Tề trầm xuống như sắp có gió bão. Được, đây là cậu nói đấy nhé, mình đi trước. Nói xong, Lãnh Tử Uyên bước ra cửa, không muốn vội vàng ép buộc anh, tại hắn không muốn nghe, đứng trách anh không nói trước. Cậu sẽ phải hối hận khi phát hiện sự thật, không chừng sẽ muốn bóp chết trình mình vì đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy. Thôi, thời gian này cậu đa làm quá nhiều việc quái đản, để cậu bị dạy dỗ một lần cũng tốt, nếu không phải tính tình cậu trở nên xấu như vậy, nhất định sẽ phát hiện tên cô dâu ký trên tờ hôn thú chính là người cậu luôn tơ tưởng, Đỗ Lượng Đồng. Một mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, trong phòng khám chữa bệnh, ngoài giọng bác sĩ không có ai mở miệng nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Lượng Đồng nhìn bác sĩ để đống thuốc vào khay bạc, cẩn thận xem vết thương trên trán cô, trong lòng rất căng thẳng. Bác sĩ thấy cô như vậy gọi y tá cầm cái gương tới, đưa vào tay cô, muốn cho chính cô thấy vết thương đã phục hồi như cũ. Cô cầm gương lên, nhìn mình trong đó, thấy vết thương màu đỏ vẫn dữ tợn trên trán cô. Bác sĩ, không thể chữa tốt hơn được sao? Cô phải kiên nhẫn, tình trạng vết thương khép miệng không tệ, nên sẽ nhanh chóng tốt thôi. Còn vết sẹo, bị thương nghiêm trọng như vậy, chắc là sẽ để lại sẹo. Không cần lo lắng, cho dù có sẹo cũng không quá to đâu. Cho nên ý của anh là tôi chắc chắn sẽ có sẹo. Cái này đúng vậy, bác sĩ chần chừ một hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Tôi biết rồi, nét mặt cô thấy rõ sự thất vọng. Phu nhân, bây giờ kỹ thuật thẩm mỹ rất tốt, chỉ cần vết thương của cô lành, chúng ta có thể sắp xếp thời gian làm giải phẫu, đảm bảo khuôn mặt cô sẽ hoàn mỹ không tì vết như ngày trước. Vẻ mặt cô chán nản, cúi đầu, tâm tình như bị đá nặng đè nén, khiến cô không thở nổi. Cô thật sự rất sợ vết thương trên mặt sẽ không lành, sau khi bị bỏng, giọng nói cũng không bình thường, số ngày Long Tề không đến tìm cô càng tăng lên, sợ hãi trong lòng cô càng lớn hơn, dường như muốn bao trùm khiến cô không thể thở được. Rất nhớ cô, mỗi ngày, suy nghĩ của anh đều tràn đầy kỷ niệm. Có vài ngày, anh chẳng làm được chuyện gì, nhưng anh biết cô sẽ trách mắng anh hoang đường. Nếu cô biết anh vì cô mà làm hỏng việc, trong lòng nhất định sẽ tự trách. Anh không muốn trong lòng cô có chút khổ sở nào, cho nên lại tỉnh lại. Chỉ là anh luôn suy nghĩ, nếu như họ nhất định không được ở bên nhau, tại sao ông trời còn muốn họ gặp lại nhau? Anh và cô gặp nhau lần nữa, căn bản cũng không phải quà tặng ông trời ban cho, mà là một trò cười tàn khốc đẩy anh xuống sâu hơn một tầng địa ngục. Lòng Tề ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong tay anh vuốt vuốt một con châu chấu lá đã chuyển sang màu nâu, ngày hôm qua anh mới lấy nó ra từ trong chiếc hộp cất giấu đã lâu, đây là quà tặng Đồng để lại cho anh trước khi 99 năm trước. Cô rốt cuộc cũng học xong, cô đã phải nỗ lực rất lâu, thiếu chút nữa đã từ bỏ. Lúc này, ngoài cửa có tiếng xì xào, thuộc hạ của anh dường như đang cố sức ngăn có người muốn xông vào, phu nhân, cô không được đi vào, môn chủ dặn không được để cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Tôi không phải là bất kỳ kẻ nào, tôi là vợ anh ấy. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, tránh ra. Cô không muốn nói nhảm thêm nữa, đẩy thuộc hạ đang ngăn mình, cô đẩy cửa đi vào. Phu nhân, nghe được tiếng la hét của thuộc hạ, Long Tề lập tức biết người xông vào là cô vợ mới cưới của mình, anh không quay đầu lại, trầm tĩnh nhắm hai mắt, giọng lạnh nhạt đi ra ngoài, bây giờ tôi không muốn gặp cô. Tên thuộc hạ dò xét phu nhân một cái, anh chưa bao giờ thấy vị phu nhân này lộ diện, nhưng cô đội mũ lộ ra nửa gương mặt thoạt nhìn giống Đồng tiểu thư như đúc. Hắn khó mà nói được, đành ngoan ngoãn lui ra ngoài cửa. Em chỉ muốn hỏi anh một câu, hỏi xong em sẽ đi, tuyệt đối không quấy rầy anh nữa, giọng nói của cô vẫn khàn khàn, từng câu từng chữ đều phải nói rất chậm. Cô hỏi đi, giọng anh lạnh nhạt như đang bố thí cho cô. Em muốn hỏi anh, rốt cuộc anh định lạnh nhạt với em bao lâu, xin hãy trả lời em, sau khi có câu trả lời, em sẽ lập tức đi ngay, không quấy rầy anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã cưới cô về, nhiệt tình khoản đãi cô cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Cho nên, anh định vẫn coi thường sự tồn tại của em. Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi thấy không có vấn đề gì. Anh lấy em không phải vì muốn nối dõi tông đường sao? Em không phải thánh mẫu Maria, cũng không phải là Amip, không thể sinh sản vô tính, em không muốn lúc trưởng bối hỏi đến không nói được gì, nếu anh muốn tiếp tục chia phòng, hãy nghĩ giải pháp cho vấn đề này đi. Tôi cưới cô coi như xong rồi, cô sinh con hay không không phải chuyện của tôi, nếu cô cảm thấy phòng không tịch mịch thì hãy tự nghĩ biện pháp, tôi không giúp được. Em có thể tìm đàn ông giải quyết sao? Đừng quá lộ liễu là được rồi. Đây chính là điều kiện của anh. Là lời khuyên, nếu cô làm thái quá, tôi bất đắc dĩ phải ngăn cản cô, tôi không muốn làm hỏng hòa khí vợ chồng giữa chúng ta. Hòa khí, giữa chúng ta có loại này sao? Cô mỉa mai phản lại, anh căn bản không thèm vào phòng cô, giữa bọn họ chỉ có sự lạnh nhạt. Vậy phải xem cô suy nghĩ thế nào, cô nói có thì là có, nói không thì là không, tôi không thấy sao cả, anh lạnh nhạt cười, giống như chẳng có gì liên quan đến mình. Dứt lời, giữa bọn họ dường như là một không khí căng thẳng đến không thở nổi, đúng lúc anh cho là cô đã tha không còn tra hỏi nữa, cô lại chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo nghẹn ngào. Được, em sẽ làm như anh nói, nhưng về sau em vĩnh viễn sẽ không cho anh hôn em. Nói xong, không đợi anh kịp phản ứng, cô đã quay người chạy như bay ra cửa. Thời gian cách xa nhau chỉ ngắn ngủn một giây, miệng Long Tề như bị sét đánh, thân hình cao lớn nhảy lên, chạy đuổi ra cửa. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo gần, chiếc mũ trên đầu cô bay phấp phới, một mái tóc dài đen mượt, bóng lưng thon dài mảnh khảnh như một bức tranh xinh đẹp làm rung động tim anh. Anh tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt bắt được thân hình trắng nõn của cô, mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Cô cúi đầu, mái tóc đen che mất dung nhan khiến anh không thể nhìn rõ dung mạo của cô, anh thở hổn hển không phải vì vừa chạy, mà vì trái tim đập mạnh. Đồng, giọng nói của anh không chắc chắn. Hãy buông em ra, giọng nói khàn khàn như một bà lão, Đỗ Lượng Đồng rất hận mình như vậy, cổ họng cô bị sặc khói, bác sĩ chỉ nói cô sẽ khỏi, nhưng không biết lúc nào mới có thể nói chuyện như người bình thường, cô run rẩy, nước mắt không nhịn được rơi ra. Đồng, em là Đồng, anh muốn tự tay vén mái tóc dài của cô ra, lại bị cô giơ tay ngăn lại, cô kích động giãy giụa tay định rút về bị anh nắm chặt. Đừng đụng vào em, cô ngẩng mặt nhìn anh, trên mặt đầy tức giận, lần này, Long Tề đã nhìn rõ cô, trái tim anh tưởng chừng sắp vỡ nát. Là cô, Đồng của hắn. Long Tề không kìm lòng được ôm lấy cô, lại bị cô mãnh liệt phản kháng, tựa như một con mèo hoang tức giận. Buông em ra, anh đuổi theo làm gì? Chẳng phải anh nói không muốn cùng giường với em, không muốn sinh con với em, bây giờ em muốn tìm người đàn ông khác ngủ cùng, muốn sinh con với hắn, dù sao em làm gì cũng không liên quan đến anh đừng xen vào. Đồng, đừng dỗi, anh không cố ý nói như thế, anh xin lỗi. Anh ra sức dỗ dành, dường như phải cố hết sức mới ôm được cô không ngừng giãy giụa, anh không biết, anh thực sự không biết là em, anh xin lỗi. Là anh tự nói không muốn ngủ với em chỉ làm theo lời của anh, đấy là lỗi của em à, không có, em không có lỗi. Anh còn không chịu sinh con với em, bây giờ em muốn đi tìm người đàn ông khác để sinh con, có gì sai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, không cho phép em đi tìm người đàn ông khác, trừ anh ra, không cho phép kẻ nào đụng vào em. Anh mạnh mẽ buộc chặt cánh tay, vững vàng ôm lấy cô, để cô không thể động đậy. Đỗ Lượng Đồng nhìn anh chằm chằm, mà anh cũng nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt thâm thúy vô cùng kiên định. Khi anh nhìn chăm chú, đôi mắt xinh đẹp trắng đen rõ ràng của cô dần dần đỏ lên. Đừng khóc, giọng anh dịu dàng, ánh mắt đầy đau lòng. Anh có biết em sợ thế nào không? Cô run run, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Tối nào em cũng trong phòng chờ anh, đợt anh bao nhiêu ngày, nhưng anh một bước cũng không chịu vào, trong lòng em rất sợ hãi, sợ vì dung mạo em biến dạng, giọng nói khó nghe, cho nên anh không muốn em nữa, mỗi ngày trong lòng đều nghĩ càng sợ. Cô đưa tay níu mớ tóc bên má phải, muốn che kín vết sẹo vẫn còn đỏ, phần đuôi vết sẹo trên gương mặt mặc dù đã nhạt hơn, nhưng trên làn da trắng nõn của cô vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ. Đừng che, để anh xem. Long Tề buông cô ra, nắm bàn tay nhỏ bé không cho cô cơ hội chạy thoát, bàn tay rẽ mái tóc đen, trước thái độ vô cùng miễn cưỡng của cô tỉ mỉ nhìn vết thương. Bác sĩ nói, có thể sẽ để lại sẹo, cô thì thào, trong lòng rất không muốn cho anh biết điều này, nhưng vẫn không giữ được. Kể cả có sẹo, em vẫn rất xinh đẹp. Nói dối, anh không nói dối, trong lòng anh, bất kể hình dáng em thế nào cũng rất đẹp. Vậy sao anh không đến, tại sao kết hôn lâu như vậy rồi, anh vẫn không đến tìm em? Cô nghẹn ngào nói, nước mắt như vỡ đê trôi đầy ra hai má. Nhìn chuỗi nước mắt của cô, tim Long Tề như bị dao cắt, anh nghĩ đến ngày đó Uyên nói với mình, trong lòng hối hận như thủy triều tràn tới. Anh ôm cô thật chặt, nhấc bổng cô lên, nhưng cô lại kích động chống cự, tay không ngừng đánh lên người anh, đem mọi tức giận trong lòng xả ra ngoài. Anh không ngăn cản cô, thậm chí còn cảm thấy sự đau đớn này so với chuyện anh đã làm sai, căn bản không đáng là gì. Anh xin lỗi, anh trầm giọng thì thào bên tai cô. Trong giọng nói của anh đầy áy náy làm cô kinh ngạc, cô cắn môi, không đánh nữa, bất chợt ôm chặt cổ anh, vùi mặt trên vai anh. Em đã nói rằng em rất thích anh chưa? Cô buồn buồn nói, em có thể nói lại lần nữa, anh không ngại chút nào. Em thích anh, Tề thích anh hơn bất cứ ai trên thế giới này. Anh cũng vậy, cũng thích em hơn bất kỳ ai trên thế giới. Từ trong miệng họ thốt ra hai chữ thích so với yêu còn nặng hơn nhiều, vậy mà bao nhiêu ngôn ngữ cũng không thể hình dung hết tình cảm trong lòng họ dành cho nhau. Bọn họ sẽ không chia lìa nữa, đây là điều không nói ra, nhưng trong lòng đều nghĩ, họ sẽ cố gắng ít nhất phải sống lâu hơn người kia một giây. Lúc này, Lãnh Tử Uyên đang đến nhìn thấy bộ dạng hai người, trong lòng biết anh không cần nhiều lời nữa, anh buông tay, quay đầu đi ra. Chuyện của họ rốt cuộc đã được giải quyết, lần này, anh cuối cùng có thể yên tâm trở về ôm vợ yêu đại nhân rồi. Chuyện này thật không còn gì tốt hơn. Hồi cuối, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Đỗ Lượng Đồng, đồng thời cũng lần đầu tiên cô và Long Tề công khai sau lễ cưới, phía trước rất nhiều người tham dự tiệc, đám danh gia quyền quý đều tò mò rốt cuộc người phụ nữ thế nào có thể bắt được trái tim Long Tề. Khi cô mặc một chiếc váy trắng đi xuống cầu thang, quả nhiên làm kinh ngạc bốn phía, ai cũng bị vẻ xinh đẹp, trẻ trung tươi tắn của cô mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương trên trán phải của cô cũng không làm phẫu thuật, vẫn khỏi hẳn, chỉ còn lại một vết sẹo nhạt, cô dùng tóc mai che kín, không ai có thể nhận ra cô đã từng bị một vết thương nghiêm trọng. Trong lúc mọi người trang trọng chúc phúc cắt bánh ngọt, cô đều cảm nhận được ánh mắt Long Tề nhìn cô say đắm. Long Tề nhớ rõ, lúc cô 15 tuổi đã ước ba điều, anh đã ép cô nói cho anh biết, hại cô nói xong, rất sợ nguyện vọng không thành hiện thực. Điều ước thứ nhất, hy vọng anh bình yên vô sự. Điều ước thứ hai, mong anh công thành danh toại. Điều ước cuối cùng, cô muốn anh được ở bên cô gái anh yêu, vĩnh viễn trải qua những ngày hạnh phúc. Tất cả điều ước của cô đều liên quan đến anh. Bữa tiệc đang đến lúc cao trào, nam nữ chủ nhật đột nhiên đều biến mất, Đỗ Lượng Đồng bị chồng kéo ra ngoài ban công, sau rèm cửa sổ, người bên trong không nhìn thấy họ. Em vẫn ước ba điều ước kia sao? Anh ấn cô trên cây cột dịu dàng hỏi. Không, em sửa lại, lớn rồi không thể ước như trẻ con nữa. Cô mở to hai mắt nhìn anh. Anh giống như một đứa trẻ lớn toét ra một nụ cười, biết cô cố ý kích thích sự tò mò của anh. Anh có muốn biết không? Cô tràn đầy mong đợi, nhìn anh, chờ anh cắn câu. Nếu anh không muốn thì sao? Anh nhếch lên mày súng, phản lại cô một nước. Không đúng, anh nhất định muốn biết, chỉ là không chịu thẳng thắn nói ra, trong lòng cô hơi căng thẳng, vì anh có vẻ rất tỉnh táo, tựa như không có chút tò mò nào. Không, anh không muốn biết, anh vẫn tươi cười, không vội cắn câu. Được rồi, thế thì thôi, em cũng không nói nữa. Nói xong, cô quay đầu đi vào phòng, lập tức bị anh giơ tay bắt lại, vững vàng ôm vào trong ngực. Được, anh thừa nhận, anh muốn biết, cực kỳ muốn. Cô cười hì hì, vẻ mặt hài lòng, từ từ mở miệng một, hy vọng anh bình yên vô sự. Không có gì thay đổi. Hai, hy vọng anh công thành danh toại. Đồng, em chắc chắn là đã sửa lại nội dung điều ước chứ. Anh thấy vẫn y như vậy. Anh đừng nóng vội, hãy nghe em nói hết ba điều. Môi cô lại gần lỗ tai anh, hôn lên gương mặt anh, giọng nói mềm mại hơn một chút. Nghe cô nói xong điều ước thứ ba, anh cười. Anh thích nguyện vọng mới này của em, anh ôm lấy cô, chỉ muốn hòa cả người cô vào xương cốt của mình. Anh thích nghe em nói như vậy, để anh với em mãi mãi bên nhau, trải qua tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả trên ngực mình, đáy lòng cũng ấm áp, nhưng mà em nói hết ra, điều ước sẽ không thành sự thật thì phải làm sao? Nguyện vọng của em tuyệt đối sẽ thành hiện thực, bởi vì anh sẽ dùng cả đời để hoàn thành giúp em, anh nhất định sẽ trải qua những ngày vui vẻ hạnh phúc chỉ cần cùng với em. Còn cả trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình nữa, cô nhắc nhở. Bạn gái A Phúc tổng cộng sinh 9 con, cho nên bọn họ lấy cả 8 cái tên. Đúng, còn cả trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình nữa. Anh cười phụ họa, bất kể cô nói gì anh cũng không dị nghị. Vậy nhiều hơn một nữa có được không? Ai, không phải muốn em sinh con cho anh sao? Cô vỗ hai má than thở. Đồng, chẳng lẽ em? Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, nghĩ thầm chẳng lẽ cô đã mang thai? Nghĩ như thế tim anh không khỏi đập loạn. Chưa có giọng nói, cô dịu dàng dội cho anh một chậu nước lạnh, cánh tay trắng nõn ôm chặt cổ anh, trong ngực anh làm nũng, em đang đợi anh cố gắng. Nghe vậy, anh nở nụ cười tà ác, em không để ý thấy anh bây giờ lập tức bắt đầu cố gắng sao? Bây giờ không được, bây giờ khách khứa vẫn còn ở bên trong, ít nhất cũng phải chờ về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không đợi được giọng anh cậy mạnh. Tề, cô còn chưa kịp nói xong, đã bị anh bá đạo chặn lại, môi mềm, không có lời nào nữa, tất cả đều biến thành kích tình cùng ngọt ngào, đêm sinh nhật nhiệt liệt triển khai. Hết, cách chương.